Tiên Hồng Lộ, chương 685, chém giết vô tôn, gocchuyenaudio.com. Trên nửa thanh đoạn kiếm, sáng lên một màn quang điểm đầy màu sắc ở trước mặt Dương Phàm, rồi hình thành một nam nhân áo trắng, tướng mạo bình thường, lại có vẻ cô độc cao ngạo không hòa hợp cùng thế nhân. Cách nguy cơ lần trước trên Tiên Đạo Tông đã qua 40 năm, rốt cục vô song lại hiện thế. Một thần áo trắng như tuyết, không gió mà lay động, hắn chậm rãi mơ mắt. Trong đôi con ngươi tối đen thảm thúy, có thể thấy được bóng một thanh kiếm mờ ảo. Nhìn kỹ, đúng là một thanh đoạn kiếm hư vô. Vô song phất tay một cái, đoạn kiếm xuất hiện trên tay hắn, giang động vù vù. Như một bộ phận của thân thể hắn, rồi trong khoảnh khắc chi thấy đoạn kiếm kia từng chút một trở thành mờ nhạt, không ngờ dung nhập vào cánh tay hắn. Nam Cung Hạm nhìn thấy tình hình như thế ở trong mắt kinh hãi tới cực điểm. Hơn nữa khi vô song xuất hiện, nàng hô hấp khó khăn, gương mặt xinh đẹp tái nhợt thất sắc, ngay cả một chút sức nhúc nhích cũng không có. Cả người bị vây trong một loại áp bức khó có thể hình dung. Toàn bộ quá trình khi vô song xuất hiện, thu đoạn kiếm vào tay, nàng đều nhìn thấy rõ ràng trong mắt. Thanh đoạn kiếm này, không phải chính là kiện bảo vật lai lịch không rõ mà năm đó khi Tiên Đạo Tông gặp đại kiếp nạn, Dương trưởng lão dùng nó để uy hiếp quần hùng kia sao? Nam Cung Hạm tim đập nhanh hơn, nàng không thể hiểu được vì sao vô song có thể ngưng kết thành thân thể từ trong thanh đoạn kiếm, rồi lại thu đoạn kiếm vào trong cơ thể. Cảm giác thật kỳ quái. Vô song lại nhắm mắt lại, lẩm bẩm. Ngày ấy sau khi giết chết Phượng Thanh Hầu cùng Cổ Long Hóa Thán, trình độ linh hồn của ta lại được tăng lên, giống như năm đó sau khi chém chết Tam U Lão Ma. Lại có chuyện như vậy ư? Dương Phàm cảm thấy khó tin. Trên người vô song có được ý cảnh kiếm đạo vô cùng thâm ảo. Cái loại độ cao này, đủ để cho các cao thủ kiếm đạo khác trong nhất giới này ảm đạm thất sắc. Nhưng những áo nghĩa kiếm đạo đáng sợ này, cũng là từng chút một thức tinh tăng lên theo cảnh giới y của hắn. Thật lâu sau, vô song mớ to mắt, ánh mắt đảo qua Dương Phàm và Nam Cung Hạm. Dương Phàm không có phản ứng rõ ràng, nhưng Nam Cung Hạm bên cạnh chi cảm thấy tâm thần dường như bị xoèn thấu, linh hồn sợ run. Bỗng nhiên Dương Phàm nắm tay nàng chuyển vào một khí tức tự nhiên vô hình, làm cho áp lực trên người nàng ngay lập tức biến thành hư không, nàng cảm giác sâu sắc một làn hơi ấm áp sưởi ấm tâm thần. Nam Cung Hạm sinh lòng cảm kích, lập tức có một loại cảm giác an toàn, chi ít vi vọng vĩnh viễn không rời khỏi bàn tay này. Gương mặt xinh đẹp của nàng khôi phục khí sắc rồi lập tức nhiễm một lọp ứng đó. Nàng là thị thiếp mới của ngươi. Vô song chi thản nhiên nói một câu, chợt nhìn về phía Dương Phàm. Ngươi là được trời cao chiều cố sủng ái. Vĩnh viễn không phải chịu đựng cuộc sống cô độc buôn tẻ, lại có thể có được độ cao và tiêm lực sánh cùng ta. Tại sao như vậy? Dương Phàm đương nhiên hiểu được ý tứ của hắn. Thí dụ như Thiên Thu Vô Ngân Tông Sư độ cao bực này. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều tìm hiểu tu luyện. Không có một người thản nhân bằng hữu, thậm chí, gocchuyenaudio.com, giống như bỏ qua tất cả cảm tình trên thế gian, lãnh đạm như thần linh. Cho dù là người tu tiên, cũng rất khó đạt tới bậc này. Phải chịu đựng cô độc và buồn tẻ đến mức nào, dù sao chỉ cần là sinh linh, sau khi mở ra linh trí. Đều phải có tình cảm, cho dù cái gọi là máu lạnh vô tình cũng đúng là một loại tình cảm. Mà so sánh ra, Dương Phàm có thân nhân, có bằng hữu, có song tu đạo lữ. Có thị thiếp đủ, hết, Dương Phàm giữ vẻ trầm mặc cũng không có giải thích điều gì, nhưng thật ra Nam Cung Hạm ở bên cạnh sắc mặt đó bừng, thiếu chút nữa vùi đầu vào trong lồng ngực hắn. Nàng có khóe không? Vô song đột nhiên hỏi. Dương Phàm không ngờ có thể lập tức biết hắn đang hỏi ai. Mặc dù vô song cao ngạo siêu quần cũng đã từng si mê một nữ nhân từ lúc hắn đau lòng dứt bỏ. Liên dồn hết tâm trí vào kiếm đạo. Nàng tổ lắm, chính là tinh tôn trong giới này, vị trí độ cao có lẽ đã vượt xa ngươi và ta. Dương Phàm đáp, tinh tôn, Nam Cung Hạm tim đập nhanh hơn, bản thân nàng biết nhiều học một ổng từng đọc qua trong sách cổ truyền thuyết có liên quan tới tinh tôn. Nghe nói ở thời đại thượng cổ, tinh tôn có thể nhìn trộm vận mệnh thời không, có được độ cao mọi người không thê đuôi kịp, có thể dễ dàng đảo điên một vương chiêu tu tiên, cũng có thể mưu đồ một đế quốc mới. Đó là tồn tại thần bí vượt ra ngoài tất cả hệ thống lực lượng, đứng ở ngoài chúng sinh, đứng ở ngoài thế cục. Nói về địa vị, ít nhất tinh tôn có thể cùng ngồi cùng ăn với đương kim tần hoàng. Ta sẽ lập tức rời nơi này. Trước khi đi còn có một chuyện chưa có giải quyết. Vô song không có hỏi tiếp chuyện Vũ Văn Hâm. Đúng, còn có một hậu họa nhất định phải diệt trừ. Trong mắt Dương Phàm chợt lóe lên tia sáng ác nghiệt. Hiện giờ ta đã ngưng kết ra Hoán Thiên Nha thứ hai, lực cảm ứng tăng nhiều đã có cơ hội giết chết vô tôn. Khi nào động thủ, để ta chuẩn bị nửa năm, Dương Phàm hít sâu một hơi, dù sao kế tiếp muốn chém giết là tồn tại có năng lực đồng cấp bậc với tinh tôn. Nam Cung Hạm hoảng sợ trong lòng, hai người này bàn chuyện với nhau, đều là chuyện kinh thế hãi tục. Có chút còn nghe không hiểu lắm, tuy nhiên, nàng cũng biết có liên quan tới Vô Tôn trong truyền thuyết. Vô Tôn có thể nói là một trong nhân vật xa xưa nhất thần bí nhất của Đông Thắng Đại Lục. Không ai nhìn thấy được mặt thật của hắn, cho ngươi thời gian nửa năm, Vô Song gật gật đầu, liền chuẩn bị rời đi. Ngươi tốt nhất không nên rời khỏi Tiên Đạo Tông, Dương Phàm ngăn hắn lại, bởi vì tiên phong này không tầm thường, có thể che chắn thiên cơ thật tốt mà Bạch Vũ lão tiên ở trong đó, lại có thể gia tăng lực bói toán. Đến lúc đó nếu có thể liên thủ với lão, tốt lắm, Vô Song liền nhắm mắt lại, theo sát phía sau Dương Phàm, ta đi kêu Hoàng Phù, Nam Cung Hạm rụt tay khỏi bàn tay Dương Phàm, hạ xuống trước một cái động phủ phía dưới. Không bao lâu, một thanh niên oai hùng bất phàm, mặc kiếm mắt hổ, mũi thẳng, dáng người khôi ngô từ trong động phủ đi ra tiếp đón. Dương Phàm gần như có chút không tin, đây là Hoàng Phù từng bị đồng môn chê cười là khi ổm đây sao? Ra, góc truyện audio.com, mắt Dương Dược Sư, Hoàng Phù hiểu ca tính của Dương Phàm, nên chi hơi khom người cung kinh thi lễ. Dương Phàm gật gật đầu, đánh giá hắn một lát, phát hiện huyết mạch kế thừa cùng dị linh cái trong cơ thể hắn, đã kết hợp hoàn MV2 trong một. Thời gian cách 40 năm tu vi của Hoàng Phù đạt tới hóa thần sơ kỳ. Cách hóa thần trung kỳ chỉ có nửa bước xa. Lúc này cần phải hiểu được pháp tắc thòng huyền, muốn đột phá một cửa này, chỉ dựa vào cố gắng không được cân phái lĩnh ngộ áo nghĩa thiên địa. Có thể ngay sau đó ngộ đạo, tấn chức nhưng cũng có thể cả đời khó vượt qua cửa ải này. Dương Phàm phát hiện phản thần lực của Hoàng Phù cùng thiên địa quanh mình có một loại tương liên thân bí, xem ra bước vào hóa thân trung kỳ cũng chỉ trong vài năm tới, hoặc giả còn ngắn hơn. Trong lòng hắn thầm tán thướng, không hổ là tồn tại tư chất thiên phú hiếm thấy, có hy vọng đuổi kịp Thiên Thu Vô Ngân và Vô Song. Hoàng Phù nói, mấy chục năm trước trong gia tộc có người muốn triệu hỏi ta. Còn có thư của mẫu thân, tuy nhiên ta ghi nhớ lời nói của đại trưởng lão cùng Dương Dược Sư, không tấn chức hóa thần hậu kỳ tuyệt đối không quáp về. Dương Phàm tán thường nói, người rất có tính nhẫn nại, cũng có dã tâm và khí phách đủ để thành đại sự. Dương Phàm lại đưa tặng Hoàng Phù một ít linh đan cùng một hai kiện thòng linh pháp bảo. Rồi rời động phủ, Vô Song từ đầu đến cuối nhắm mắt đi theo, không nói lời nào. Nam Cung Hạm rất hâm mộ Hoàng Phù, có thể có một quy nhân như Dương Phàm này, chẳng những mở ra tiềm lực trong cơ thể của hắn, lại đưa tặng vừa linh đan vừa pháp bảo. Có thể tưởng tượng trong tương lai 100 năm sau, Hoàng Phù rất có hy vọng trở thành tân hoàng võ hầu của Thiên Vũ Châu, trở thành nhân vật làm mưa làm gió khắp Đại Tần. Mà tư chất dung mạo của mình đều là nhất đẳng hơn người, nhưng lại không có được cơ duyên như vậy. Dương Phàm nhìn ra tâm tư của nàng, sau khi đưa Nam Cung Hạm về lại động phủ, Dương Phàm cũng tặng nàng một ít thánh đan rất quý giá. Nam Cung Hạm có chút kinh hoàng, Dương Phàm tụp ý cấp mấy thứ linh đan, đều là bảo vật có thể khiến cường giả hóa thân bình thường phát điên phát cuồng. Những linh đan này nếu sử dụng tốt tuyệt đối có cơ hội giúp nàng bước vào địa vị cấp thông huyền cao cao tại thượng. Dương trưởng lão chờ một chút. Không công không chịu lộc ta như thế nào có thể vô duyên vô cớ nhận của ngài nhiều linh đan quý báu như vậy. Nam Cung Hạm hơi chần chừ một chút rồi nói. Gặp nhau là có duyên phận, cần gì đề cập đến. Dương Phàm cười cười, những linh đan này đều là lấy được trong Thiên Lan Điện, hắn còn có rất nhiều. Mỗi 20 năm Thiên Lan Điện mở ra một lần, Dương Phàm có thể từ bén trong lấy được rất nhiều bảo vật bao gồm thòng linh pháp bảo. Linh đan, thiên linh địa bảo, cực phẩm linh thạch các thứ, Nam Cung Hạm mím môi. Trong lòng suy nghĩ bay vút rồi đột nhiên cắn răng một cái quỳ gối trước mặt Dương Phàm. Dương trướng lão vào ở trên lăng đính tiên phong, động phủ không người chăm sóc. Tiểu nữ nguyện ý trở thành một thị nữ danh nghĩa của trướng lão. Người nguyện ý, góc truyện audio.com, làm thị nữ của ta. Dương Phàm có hơi bất ngờ. Hắn vốn có ý niệm này, nhưng thấy đối phương tính tình cao ngạo hơn phán nửa sẽ không đồng ý, nên không đề cập tới. Ta nguyện về, Nam Cung Hạm lộ vẻ mặt kiên quyết rốt cục đưa ra một quyết định có thể tê hay đổi hoàn toàn số phận cuộc đời mình. Trên thực tế, Dương Phàm đã đánh giá sai địa vị và năng lượng của chính mình hiện nay. Giờ phút này hắn thân là trưởng lão môn phái, ở đệ cửu trọng phong ở Tiên Đạo Tông là nhàn vật đứng sau đại trướng lão. Mà ở tu tiên giới y Đại Tần, tên của Dương Phàm đã trở thành một cái tên truyền kỳ. Chém giết vương hầu, bức bách Trán Đông hầu lui binh, lấy sức của bản thản xoay chuyển càn khôn. Hiện giờ uy danh của hắn ít nhất có thể sánh ngang cùng vương hầu. Thử nghĩ, nhân vật trong truyền thuyết như vậy, dù chi có thể trở thành thị nữ, chuyện này cũng đúng rất khó được. Tốt, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thị nữ của ta. Dương Phàm hơi thầm ý liếc mắt nhìn Nam Cung Hạm một cái. Nam Cung Hạm nhẹ thở một hơi, nàng đã hạ quyết tâm, nếu đã không có cơ duyên như Hoàng Phù, chính mình sẽ nỗ lực tranh thủ, một khi có thể trở thành thị nữ của Dương Phàm cũng nhất định có thể thay đổi vận mệnh ngày sau của nàng. Càng đừng nói ị nhân vật truyền kỳ như Dương Phàm như vậy. Đã là nam nhàn có thể nói là hoàn mỹ trên thế gian này. Bất kể tu vi thực lực, hay là dung mạo khí độ, đều không thể chê vào đâu được. Đương nhiên, nếu nàng biết Dương Phàm đã có vài vị thị thiếp, hẳn sẽ không có ý tưởng như vậy. Ngày hôm đó, Dương Phàm đưa Nam Cung Hạm lên đệ cửu trọng phong, cấp cho nàng lệnh bài ra vào nơi đây. Sau đó, hắn bắt đầu chú tâm chuẩn bị. Nửa năm sau, trên đệ cửu trọng lăng đính tiên phong, bần đạo chỉ có thể dùng hết toàn lực trợ giúp các vị một tay, có thành công hay không, do số mạng cũng không biết trước được. Bạch Vũ lão tiên vung phất trần trong tay bay lên giữa không trung, liên tục vẽ trên hư không, hình thành một cái đồ hình bát quái huyền diệu, gần như bao phủ toàn bộ trên không trung đệ cửu trọng. Dương Phàm nói, đại trưởng lão chỉ cần tăng phúc hiệu quả cảm ứng thiên cơ nơi đây là được, từ ta cùng Vô Song phụ trách ra tay, chém chết hắn. Vô Song nhắm mắt lại, trên người xuất hiện một thanh đoạn kiếm, sau đó chính mình hóa thành một màn quang điêm màu sắc sáng rực. Dung nhập vào đoạn kiếm, Dương Phàm cầm thanh đoạn kiếm, hít sâu một hơi. Nhắm mắt lại, cũng trong nháy mắt phát hợp lực cảm ứng của hai cái hoán thiên nha đến cực hạn. Thông qua tăng phúc huyền ảo của Bạch Vũ lão tiên, Dương Phàm phát giác lực cảm ứng của mình lại tăng mạnh, rất nhanh dung nhập vào thiên địa. Thậm chí dung nhập vào trong thời không hỗn loạn cùng trong u minh kia liên lụy tới thiên cơ của vô số sinh linh nhàn quả, sinh ra liên hệ. Nam Cung Hạm đứng cách đó không xa, thật sự khó có thể tưởng tượng mấy người này định thòng qua loại phương pháp nào. Đề chém giết vu tồn tại xa xưa nhất trong truyền thuyết kia. Cách chương.